Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, đệ nhất tiêu giao. Theo Mạc Phàm cùng Ngô Nguyệt Bán gia nhập vào chiến cuộc, tiêu giao lâu tiền đình viện nhất thời hoàn toàn đại loạn. Quang ảnh không ngừng, một mảnh mỹ hảo yên tĩnh Lâm Viên Hầu như muốn lúc đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mạc Phàm, tiêu giao bảng thứ 8 mãnh nhân. Lúc này động thủ cũng là không có chút nào phong phạm cao thủ. Hư không bí quyết vận chuyển lên thủy. Thân hóa hư không. Dung nhập trong không gian. Lặng yên tiềm hành đến 5 người tổ trong mềm nhất cái kia cây hồng phía sau. Bên phải tay khẽ vung. Một khối kim sắc cục gạch trực tiếp hướng Châu Chí Minh cái ót bắt chuyện đi. Xem động tác chi thành thạo. Tuyệt đối là một cái tay già đời. Không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này. Thần là tiêu giao thứ 8 mãnh nhân. Chống lại tiêu giao 28 Châu Chí Minh còn muốn dùng đánh lén. Đây quả thực không để cho hắn đường sống. Một khắc trước, Châu Chí Minh vẫn là nhìn chằm chằm. Cùng Tiết Lượng 4 người thành vây kín thế cần phải bắt giữ Đường Tiểu Tam. Một giây kế tiếp hắn chính là chịu đựng không được mắt trợn trắng. Phù phù một tiếng ngã xuống đất hôn mê. Cái ót gồ lên cao một tấc. Có trời mới biết Mạc Phàm dùng bao nhiêu lực. Lúc này, mặc dù là nguyên bản không quen nhìn Châu Chí Minh, đối với hắn không có hảo cảm học viên đều có chút đồng tình nổi hắn. Thật sự là Mạc Phàm thủ đoạn quá không có phúc hậu. Đây là tiêu giao bảng trước 10 mãnh nhân trong một cổ tươi mát đất đá trôi. Trễ một bước lao xuống Ngô Nguyệt Bán xin ý kiến phê bình một mạch nhiều. Không có Mạc Phàm cùng Đường Tiểu Tam hai người nhiều như vậy hoa tốn tâm tư. Mạc Phàm cùng Đường Tiểu Tam đã từng không chỉ một lần đối với Ngô Nguyệt Bán lời nói và việc làm. Đều mẫu mực, thay vào đó cái toàn cơ bắp ngay thẳng tiểu ban từ căn bản là nước đổ đầu vịt. Làm như thế nào ngốc hay là thế nào ngốc? Ngay như bây giờ, phát động thế tiến công trước lại còn hô to một tiếng ta tới nhắc nhở địch nhân. Ngô Nguyệt Bán thân chán hàng vạn hàng nghìn kiếm mang, cả người phảng phất hóa thân một cái kiếm trận, kiếm khí như đại long quét ngang mà qua. Ngay cả tiêu giao bảng thứ 6 đệ thất La Thần cùng Lưu Trung Thiên đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Đây là Ngô Nguyệt Bán lần thứ 2 triển khai phát hiện mình tân thủ đoạn. Lần đầu tiên là ở Tiểu Hoang Sơn Mạch trong, lúc đó chỉ có ngoại viện mọi người và Duẫn Thiên Tuyết sở kiến. Hơn nữa Ngô Địch sau lại kinh sợ, dưới so sánh cũng không có nhấc lên bao nhiêu sóng gió lớn. Thế nhưng lần này, Ngô Nguyệt Bán ở một đám nội viện tinh anh, tiêu giao bảng chư cường trước mặt thi triển kiếm khí sát trận. Cho thấy bản thân ở trên trận pháp tạo nghệ, xác thực kinh diễm mọi người. Vương Trường Vô Ích, Hoàng Phủ Thiếu Thiên, Kim Gia hai huynh đệ đám người hai mắt thần quang trong trẻo. Nhìn chằm chằm Ngô Nguyệt Bán không rời mắt, Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Mộ Thanh Trúc đứng ở cách đó không xa. Trước mặt màn sáng như nước chảy, ma diệt tất cả trùng kích. Thanh Trúc, cái này tiểu bàn tử thật là lợi hại. Thác Bạt Ngọc Nhi nói, thanh âm thanh thúy, như giọt nước rơi vào khay ngọc, là trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng chỗ thiếu hụt như trước rõ ràng. Mộ Thanh Trúc nói, tiểu bàn, Mạc Phàm. Các ngươi cuối cùng cũng đến. Trễ một bước nữa ta có thể nếu không gánh được. Đường Tiểu Tam cười nói. Xong rồi đi. Ngươi thái ra ra cho ngươi nhiều như vậy bảo bối là nhìn. Tiểu tử ngươi căn bản đánh không chết. Mạc Phàm nói. Đường Tiểu Tam cười hắc hắc. Ngược lại xem nói với Ngô Nguyệt Bán. Tiểu bàn. Được a, có ngươi. Lại còn cất giấu như vậy thủ đoạn. Xong rồi. Còn không quá quen luyện. Ngô Nguyệt Bán không có ý tứ nhức đầu. Cẩn thận, Đường Tiểu Tam kinh hô một tiếng. Đỉnh đầu âm dương kính bay ra. Thay thất thần Ngô Nguyệt Bán ngăn cản hạ một đạo mấy có thể chí mạng tiến công tập kích. Chuyên tâm điểm, Mạc Phàm phụng phịu, nghiêm mặt nói. Hắn thật tốt, đơn thuần, Thác Bạt Ngọc Nhi muốn một lát mới nói ra cái này hình dung từ. Tam đôi tứ, loạn chiến tiếp tục, tình hình chiến đấu tuy là kịch liệt. Thế nhưng còn chưa có xuất hiện quá đại thương vong. Song phương đều ở đây có ý định khống chế lực đạo. Cũng không có toàn lực tử chiến. Bên kia, tiêu giao lâu bên trong đại trù phòng lúc này cũng là hoàn toàn đại loạn. các loại nồi chén bầu chậu quẳng đầy đất, nước canh nước luộc tiên tràn đầy tường, một mảnh hỗn độn. Chủ thần đường 130 hơn học viên có gần một nửa chật vật ngã xuống đất, thụ thương hôn mê giả chúng, tiếng kêu rên lần chỗ. Các ngươi đến muốn làm gì? Luôn luôn ánh mặt trời sang sảng Đại Nam Hải Vưu Lý lúc này cũng là trầm mặt, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Lúc trước hắn cũng không có ở lầu 2 đợi cho cuối cùng, đi tới nhà bếp lúc vừa lúc đụng vào một màn này. Làm cái gì? Ta ngược lại muốn phải hỏi một chút các ngươi, những thứ này đê tiện đầu bếp muốn làm cái gì? Thời gian dài như vậy, nhiều người như vậy, còn lại đồ ăn đều không bưng ra đi, các ngươi phải đám phế vật này để làm gì? Cả người nội viện tiêu chuẩn hồng bạch trang phục, nơi ngực chớ một cái tiểu đỉnh huy chương thanh niên trách mắng. Chính là chủ thần đường đầu bếp mà thôi. Ở trước mặt chúng ta có tư cách gì tự cao tự đại? Đều đã tới nhiều lần như vậy, xem ra các ngươi vẫn là không có mở đăng vị trí của mình a. Muốn chúng ta dạy dỗ ngươi sao? Một cái trên mặt có vết đao chém thanh niên tàn bạo nói ra. Các ngươi chẳng lẽ là thật sự coi chính mình có tư cách được mời đến tham dự tiêu giao hội đi? Gọi các ngươi đến chẳng qua là vì tìm cu ly nấu ăn bưng thức ăn mà thôi. Hiểu không có? Hiểu nói cũng nhanh ngoan ngoãn nghe theo. Ha ha ha ha, nếu là không muốn lại chịu đau khổ ra thịt nói cũng nhanh cho ta đi nghe theo. Ngực chớ tiểu đỉnh huy chương thanh niên Đỗ Minh cười lạnh nói. Hừ, chớ quên nghĩ, ngày hôm nay chúng ta nấu ăn, các ngươi nửa điểm cũng đừng nghĩ ăn được, không thuộc về các ngươi. Nếu như muốn ăn liền mình làm, Vưu Lý kiên quyết nói. Đối chọi gay gắt, xem ra ngươi thực sự là ngứa ra, không biết dùng hỏa thiêu đốt một cái thì như thế nào. Đỗ Minh nâng tay trái lên, trong lòng bàn tay trống rỗng hiện lên một đoàn cực nóng hỏa diễm. Ôn độ cao cháy không khí đều là hơi vặn vẹo. Vưu Lý ưỡn ngực ngẩng đầu, mặc dù đánh không lại nhưng cũng một bước không lùi. Người đã tự tìm chết, cũng không trách cho ta. Đỗ Minh nanh cười một tiếng, thôi động lòng bàn tay đan hỏa hướng Vưu Lý khuynh đi ngược lại. Đột nhiên, như kiểu quỷ mị hư vô quang ảnh chợt lóe lên. Đỗ Minh vung ra cực nóng đan hỏa còn không tới kịp va chạm vào Vưu Lý trên người chính là bị một cái đại thủ chóc nã, trực tiếp bóp vỡ, lưu lại mấy đóa tiểu hỏa ngôi sao. Dừng tay, Đỗ Minh, các ngươi quá phận, Phạm Lãng quát lên. Đỗ Minh quan sát liếc mắt Ngô Địch, cũng không quá lưu ý, xoay người nhìn về phía đi xuống lầu Phạm Lãng. Khóe miệng mang theo vẻ chế nhạo, nói ra, ôi ôi ôi, đây không phải là nổi danh luyện đan đem mình luyện hỏng thiên tài à. Đỗ Minh cố ý đem thiên tài hai chữ cắn rất nặng, kích thích Phạm Lãng trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Yêu, thiên tài luyện đan sư tứ phẩm, gần nhất thế nào à? Tài nấu ăn có thể có tiến bộ à? Ha ha ha, một người trước ngực đồng dạng tồn tại tiểu đỉnh huy chương học viên cười to nói. Phạm Lãng sắc mặt âm trầm đáng sợ, phảng phất như muốn chảy ra nước. Hắn nguyên bản giống như Đỗ Minh, đồng trúc với đan đường, hơn nữa còn là vô cùng thiên phú luyện đan sư. Nhưng mà một lần sự cố lại làm cho hắn lúc đó cùng đan đạo cách biệt. Sau đó, Phạm Lãng ngẫu nhiên phát hiện có thể không phải cùng nhau sự cố, hoặc là bởi vì bảy dập. Thế nhưng coi như hắn phát hiện lại có thể thế nào? Không có bất kỳ thân phận bối cảnh, hắn căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Nản lòng thoái chí phía dưới, Phạm Lãng đi tới chủ thần đường. Một bên học làm linh thái, một bên muốn phải nắm giữ trong truyền thuyết dược chủ kỹ năng. Đồng thời ở trong quá trình này, từng bước thích đầu bếp nghề nghiệp này. Thế nhưng dù vậy, không cách nào nữa, luyện đan vẫn là trong lòng hắn suốt đời đau nhức. Các ngươi thực sự là quá phận. Hà Liên phẫn nộ nhìn Đỗ Minh đám người. Yêu, đây không phải là Hà Liên muội tử ư? Vài ngày không gặp nhưng thật ra bộc phát thủy linh. Đợi ở chủ thần đường cái loại địa phương đó có thể có cái gì tiền đồ? Đến đến, qua đây ca ca bên này giữ gìn ngươi rất nhiều chỗ tốt. Trên mặt có vết đao chém thanh niên tùy ý nói ra, đúng vậy, vẫn là qua đây bỏ gian tà theo chính nghĩa đi. Mọi người cùng kêu lên phụ họa. Các ngươi thực sự là đáng ghét a. Ngô Địch nói ra, thanh âm không lớn nhưng là lại đủ để cho phụ cận mọi người nghe được. Bọn họ thậm chí có thể đơn giản cảm thụ được Ngô Địch trong giọng nói đối với bọn họ coi nhẹ. Đỗ Minh các loại các nội đường viện học viên đầu tiên là sững sờ. Sau đó từng cái đều là giận không kềm được. Tiểu tử, thỉnh nhận rõ ngươi vị trí. Ngươi chỉ là một ti tiện đầu bếp. Nơi đây đều là các ngươi lộng loạn. Bạn học ta cũng đều là các ngươi đả thương. Ngô Địch không để ý đến phía trước một người đe dọa. Tự mình nói ra, là chúng ta làm thì như thế nào? Ngươi còn muốn phản kháng không được. Ngươi có năng lực này sao? Nói chuyện lúc trước người nọ ngạo nghễ nói tiếp. Vươn một ngón tay thì đi đâm Ngô Địch cái trán. Mông cọp sờ không được. Mà Ngô Địch cái trán càng là so với nguy hiểm hàng tỷ lần. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh. Một cây đoạn ngón tay bay rớt ra ngoài. Rơi vào thanh niên trong miệng mình. Tiên huyết trong nháy mắt nhễ nhại. A, tay ta ngón tay. Kêu thê lương thảm thiết từ thanh niên trong miệng phát sinh. Muốn chết, Đỗ Minh nhãn thần chợt phát lạnh. Sát ý tràn ngập, thân hình cũng là chợt lui lại. Vung tay lên, phân phó người khác chen nhau lên. Muốn bắt Ngô Địch. Trên mặt có vết đao chém nam tử lấy ra một cái thích tạ xích. Quơ múa hổ hổ xanh phong. Đối diện Ngô Địch suy nghĩ rơi đập. Cần phải đập ra một cái thiên nở tung vạn đóa hoa đào. Keng, Ngô Địch chẳng qua là nhấn một ngón tay. Tứ giai pháp binh gai tạ xích ầm ầm nổ tung. Làm sao có thể? Thẹo thanh niên kinh hãi. Đã thấy một cái nắm tay tại hắn trong con ngươi không ngừng phóng đại. Ầm ầm, thẹo thanh niên bị Ngô Địch nhẹ nhàng một quyền đánh hốc mắt lõm. Ngược lại bay ra ngoài. Đụng xuyên mấy đạo tường. Rơi vào Tiêu Dao lâu cửa trong phế tích không biết sinh tử. Ngay sau đó tiếng bịch bịch bên tai không dứt. Đến đây nháo sự 23 tên nội viện học viên không có gì ngoài Đỗ Minh ở ngoài. Đều là bị Ngô Địch một quyền một cái tiễn đến ngoài cửa. Không, không được, không nên tới. Đỗ Minh vẻ mặt sợ hãi nhìn Ngô Địch. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thân thể không tự chủ rút lui. Ngô Địch thần sắc bình tĩnh không hề bận tâm. Cũng không có bởi vì Đỗ Minh cầu xin tha thứ mà có chút động dung. Bàn tay to lộ ra. Trực tiếp cầm lấy Đỗ Minh suy nghĩ. Đem cho rằng món đồ chơi hướng mặt đất ném tới. Ken két két, đây là Đỗ Minh thể bên trong tiếng xương cốt gảy vang. Ở Ngô Địch vung vẫy phía dưới. Đỗ Minh quanh thân xương cốt không có một khối hoàn hảo. Giống như một bãi bùn nhão vẫy bị Ngô Địch nắm trong tay ném ra Tiêu Dao lâu. Thật là mạnh a. Trong đình viện, Mạc Phàm đình chỉ mắt nhìn Ngô Địch, tán thán một câu, lão kia ca, là ai a, làm sao mạnh như vậy? Đường Tiểu Tam vẫn còn dư lực hỏi, mãnh nhân, Mạc Phàm trở về một câu liền không hề phản ứng, tiếp tục cùng Tiết Lượng chu toàn. Ngang đúng lúc này, viễn không truyền đến lưỡng đạo giống như long ngâm vẫy sạch tiếng khóc. Hai luồng hừng hực quang mang cực nhanh mà tới. Nơi này là Tiêu Dao hội, muốn chiến phải đi Tiêu Dao đài chiến đấu. Một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm từ bên trái quang. Đoàn bóng người trong truyền đến, Tiêu Dao đài phân thắng bại. Một đạo khác quang đoàn người trong lại giống nói như vậy. Là Tiêu Dao đệ tam hạ Hoàng Lâm cùng đệ tư Vũ Văn Diễn. Ùng ùng giống như long trời lở đất vẫy nổ. Còn quấn Tiêu Dao lâu tường vây ầm ầm sụp đổ. Bụi mù như nghìn vạn lần cái đại long phóng lên cao, đốt một đạo chân không thông đạo từ trong bụi mù xuyên qua. Hai miếng sơn son đại môn từ đó bắn ra, hướng về Hạ Hoàng Lâm cùng Vũ Văn Diễn đập hạ xuống. Một bầy kiến hôi, muốn chiến đấu liền chiến đấu, đâu thèm cái gì thiên băng địa liệt. Khí thế kinh người phong bạo từ trong bụi mù cuộn sạch, giống như cơn lốc quá cảnh. Ép tới rất nhiều người thở không nổi. Cảm thụ được cổ hơi thở này, chúng người biết Tiêu Dao bằng kẻ ác nhất đến. Tiêu Dao số 1, đệ nhất tiêu chương. Cầu nguyệt phiếu đề cử truyện http://tiuyencv.com/ponzi-luu-chan-tien-hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.